12 khối sơn hà châu sau khi xoay tít một vòng liền biến thành 12 ngọn núi màu vàng lớn hơn trăm trượng. Theo cánh tay vung lên mạnh mẽ của Liễu Minh, các ngọn núi này thình lình nhắm thẳng tới chỗ trung tâm ép tới. Tiếp đó là một tràng những tiếng va đập, rồi chỉ thấy mỗi cái đầu ma thi thò ra, còn thân thể đã bị những ngọn núi này ép chặt vào trong. Ma thi lại há mồm gầm lên, đồng thời thân mình ra sức giãy giụa. Nhưng 12 ngọn núi kia lại vững như bản thạch, không động chút nào. Ngay tiếp đó, Liễu Minh phất tay lên, tức thì một luồng sáng xanh bay vụt ra, nhoáng cái hóa lớn đến 20-30 trượng. Luồng sáng xanh kia chính là ma tủy thanh ma nhận. Đào quang nhanh như điện chớp quấn quanh cổ của ma thi, chỉ nghe thấy nó gầm lên một tiếng càng kẹt, xong liền thấy trên cổ xuất hiện một vết cắt như một vòng dây mảnh quấn quanh, xong cái đầu liền nghiêng qua một bên, nhanh chóng lăn bịch xuống đất. Liễu Minh khẽ giật mình, đưa một tay, đánh một chảo, điều khiển thanh ma nhận bay vụt về, rồi lần nữa biến trở thành hình dạng thanh đoản đao, ngoan ngoãn rơi vào tay hắn. Hắn vỗ nhẹ lên thanh đoản nhận trong tay, ánh mắt chớp động. Triệu Thiên Dĩnh thấy vậy tự nhiên cũng thở ra một hơi, nhanh chóng thu lại đại đỉnh màu tím, phi thân bay tới chỗ Liễu Minh. Liễu đạo hữu, thanh ma nhận quả nhiên vô cùng sắc bén, đến cả sức phòng ngự của thượng cổ ma thi cũng có thể dễ dàng phá bỏ. Triệu Thiên Dĩnh sắc mặt thoáng nhìn vẫn còn tái nhợt, cất tiếng nhận xét. Quả đúng như thế, cái này cũng có phần vượt ngoài dự đoán của tại hạ. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, còn ngữ điệu có chút khác thường. Vừa dứt lời, hắn liền lật tay thu hồi thanh ma nhận, đoạn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, tức thì 12 ngọn núi vây ép quanh người ma thi nhất loạt tản ra, biến thành 12 khối sơn hải châu bay về tay áo. Một tiếng rầm thật lớn vang lên, theo đó cả thân mình ma thi lẫn cây lang nha bổng màu đen nặng nề đổ xuống cùng một chỗ, khiến mặt đất nơi đó chấn động mãnh liệt. Liễu Minh đảo mắt nhìn qua cây bổng lớn màu đen trên mặt đất, trong lòng thoáng động. Nếu hắn đoán không sai thì hơn 100 cái gai nhọn trên cây lang nha bổng kia chính là được chế tạo từ ô kim sa. Ô kim sa là tài liệu thượng đẳng mà tu sĩ thượng cổ thường dùng để chế tạo phi kiếm, có cùng giá trị với tinh hà sa, thanh ma kim. Chỉ khác là những tài liệu này có tính năng không tương đồng mà thôi. Tinh hà sa thì có thể triệu hoán tinh quang chi lực, thanh ma kim thì phá giáp rất mạnh, còn ô kim sa thì có thể giúp pháp bảo cứng chắc đến độ khó tin, khiến chúng gần như không thể bị phá hủy. Ánh mắt hắn dần sáng lên, lượng ô kim sa khổng lồ thu được sau khi dung luyện những gai nhọn trên cây bổng kia có giá trị cao, chắc chắn là vượt ngoài dự liệu. Liễu Minh khẽ thở ra một hơi, lật tay tế hết ra một viên động thiên sơn hà châu, thu cây lang nha bổng kia vào trong. Thân thể của thượng cổ ma thi này cũng là một bảo vật, chớ nên lãng phí, phải cẩn thận thu lại mới được. Chính vào lúc này, ma thiên thoáng cái hiện ra, còn hồn thiên bi nơ lửng lơ lửng đầu Liễu Minh đột nhiên phát ra một luồng hào quang màu xám trắng, thình lình cuốn về ma thi trên mặt đất. Đúng thời điểm này, một đám khói đen bất ngờ lại tới trước luồng hào quang của hồn thiên bi, để bọc cái xác ma thi trên mặt đất kia, đoạn cuốn về bên kia, khiến hào quang từ hồn thiên bi cuốn vào không khí. Cách đó không xa, Liễu Minh chậm rãi thả tay xuống, liền theo đó khói đen quanh cánh tay cũng tản mát đi. Người làm cái quái gì vậy? Ma thiên dùng ngữ điệu lạnh lùng hỏi. Ma thiên tiền bối, nếu ma thi này là đồ tốt thì đệ của chỗ ta hay chỗ của ngươi cũng đều như nhau. Thêm nữa pháp lực hiện giờ của người còn yếu, mở không gian hồn thiên bi thôi cũng phải hao tổn không ít nguyên khí. Vậy thì cứ để ma thi kia đặt trên không gian sơn hạ châu tốt hơn. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi truyền âm nói chuyện với ma thiên. Ma thiên cứng họng, qua một lúc lâu chẳng nói thêm được tiếng nào. Không lẽ trên người ma thi kia có thứ gì đó mà người rất muốn có? Ma thiên tiền bối cứ nói thẳng ra đi, không cần phải tránh né như vậy. Liễu Minh thấy thế tiếp tục truyền âm. Liễu tiểu tử, ngươi nói như vậy là có ý gì? Giọng ma thiên thoáng trầm xuống. Ha ha, tiền bối hà tất phải giả vờ hồ đồ. Trước đó người cố hết sức giật dây ta tế luyện chui ma tủy thanh ma nhận này chính là vì cái nghĩa trang này phải không? Ma tủy toàn bồi luyện thêm cho thanh ma kim, luyện chế ra đến pháp bảo phi đao. Nói sắc bén tất nhiên là sắc bén, nhưng tác dụng thực sự của nó chính là để khắc chế đám cổ ma thi này. Liễu Minh vuốt vuốt thanh phi đao màu xanh trong tay, ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Nói đến câu cuối thì thần sắc có chút nghiêm trọng và lạnh lùng. Ma thiên nghe vậy im lặng không nói, có vẻ như không phản đối. ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Nên bây giờ nếu ngươi không nói ra sự thật, thì Liễu Mỗ sẽ lập tức quay lưng, tuyệt đối không bước vào Ma Uyên Tháp nửa bước. Liễu Minh lạnh lùng cười nói. Được được, ta thừa nhận việc bảo ngươi luyện chế thành ma nhận là có dụng tâm sâu xa. Đúng như ngươi dự đoán, nó là vì mấy con cổ ma thi này. Bất quá việc này cũng không hề bất lợi gì với ngươi, mà là vì ma thi châu ở bên trong ma thi. Mà Thiên khẽ thở dài nói ra. Ma thi châu, Liễu Minh nghe nói chuyện đó, đôi lông mày nhảy lên. Ma thi châu là do thượng cổ ma thi hấp thu thi khí trải qua vô số tế nguyệt mà thành, cô đọng lại trong cái đầu lâu của nó. Xét cho cùng thì nó có phần giống với chân đan của tu sĩ bình thường. Chỉ là bên trong đó có tinh hoa của ma thi giúp ta nhanh chóng khôi phục pháp lực. Hơn nữa đối với chuyện ta cô đọng thân thể sẽ rất có ích. Ma Thiên chậm rãi nói ra. Liễu Minh nghe chuyện đó ánh mắt chớp động một hồi, ngón tay cong lại, phi đao màu xanh lóe lên, nhẹ nhàng chấm đầu lâu của ma thi ra làm hai. Hắn phất tay một cái, một hạt châu to bằng nắm đấm từ trong đầu ma thi bay ra. Toàn thân hạt châu này có màu ố vàng, đồng thời mặt ngoài cũng tản ra từng đạo hắc văn. Từng trận mãnh liệt thì ma chi khí phát ra, bất quá trong đó cũng xen lẫn một tia đàn hương. Triệu Thiên Dĩnh lẳng lặng đứng ở một bên, thấy Liễu Minh bộ dáng như là thần du vật ngoại, thì biết hắn đang cùng Ma Thiên trao đổi, nên không có mở miệng quấy rầy. Lúc này thấy hành động kỳ quái của Liễu Minh, trong đôi mắt đẹp cũng ánh lên một tia kinh ngạc. Liễu Minh nhìn Ma Thi Châu trong tay, chợt cười một tiếng, cong ngón tay búng ra, Thi Châu hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng bay về phía Ma Thiên. Ngươi làm vậy là ý gì? Ma Thiên chụp Ma Thi Châu vào trong tay, có chút ngoài ý muốn hỏi lại. Ngươi khôi phục một ít thực lực cũng tốt. Nếu không dùng thực lực của ngươi bây giờ ở trong Ma Uyên Tháp, căn bản là triển khai không được bao nhiêu tác dụng. Liễu Minh thản nhiên nói. Ma Thiên hăng hắc cười khan vài tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Thân hình nhoáng cái chui vào cơ thể Liễu Minh. Trận chiến vừa rồi động tĩnh quá lớn, chúng ta nên nhanh chóng ly khai chỗ này. Liễu Minh thấy vậy quay đầu nhìn Triệu Thiên Dĩnh nói. Vừa dứt lời thì trong sương mù gần đó bắt đầu mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, tựa hồ đang tiến đến nơi này. Hiển nhiên vì chấn động pháp lực của trận chiến đã kéo bọn chúng tới. Hai người vội vàng động thân, nhắm một hướng nhanh chóng rời đi. Ở trong quảng trường một chỗ kiến trúc cũ nát, nơi đó có một bức tường cũ kỹ đi sâu vào trong nghĩa trang. Nhưng nếu muốn trung tâm thì có phần hơi lệch. Các người men theo bờ tường này mà đi. Nếu như mà thì trong nghĩa trang mấy vạn năm phân bố không phát sinh biến hóa quá lớn, thì đi dọc theo tường thành sẽ an toàn hơn một chút. Thanh âm của Ma Thiên lại vang lên bên tai hai người Liễu Minh. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên một cái, thoáng trầm ngâm, rồi nhìn qua Triệu Thiên Dĩnh khẽ gật đầu. Hai người thoáng đổi phương hướng một chút, dọc theo tường thành gấp rút bay đi. Sau khi hai người rời khỏi không đến nửa khắc chuông, một đoạn hồng ảnh từ xa bay đến hạ xuống quảng trường. Bên trong hồng ảnh rõ ràng là đoàn người của Liễu gia cùng với Khổng Tường Thế gia. Liễu Tùng Dương nhìn qua mặt đất, nhìn thấy thượng cổ ma thi đang nằm bất động, sắc mặt lập tức biến đổi. Thân hình hắn khẽ động lập tức rời khỏi màn khói đỏ do bốn đầu cương thi tạo ra, hạ xuống bên cạnh cái đầu lâu ma thi đã bị Liễu Minh chém để tìm kiếm một hồi. Lúc này sắc mặt có chút khó coi. Đáng giận, lại bị người đi trước đoạt mất. Trong miệng của Liễu Tung Dương thì thầm tiếc nuối. Nhìn vào bên trong màn khói đỏ, Khổng Tường Tư lại quay nhìn Liễu Tung Dương, trong mắt hào quang có chút máy động. Đoạn đường vừa qua bọn họ vì có bốn đầu cương thi màu đỏ hộ vệ, che đậy khí tức, cho nên giống như bọn Liễu Minh hầu như không hề bị phát hiện. Không chỉ như vậy, thỉnh thoảng Liễu Tung Dương còn ra tay công kích một ít ma thi đơn lẻ, làm cho Khổng Tường Tư không khỏi kinh ngạc. Do hỏi nguyên nhân, Liễu Tùng Dương thì cứ ha hả cười hàm hồ trả lời. Trong lòng của Khổng Tượng Tư nghi hoặc không thôi, có chút ít tức giận. Nhưng vì bây giờ đang bị ước hẹn quản chế cho nên không thể phát tác. Trong lòng chỉ có thể mắng to đám người Liễu gia, rồi lại tự trách mình tại sao lại vì một chút lợi ích mà hồ đồ kết minh với bọn chúng. Bây giờ có muốn đi thì cũng đã muộn, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Oanh long long! Phía ngoài sương mù màu đỏ chuyển ra tiếng bước chân càng lúc càng gần. Một tiếng quát lên. Sương đỏ ở hai bên cuồn cuộn, một đầu ma thi cao hơn 10 trượng hiện ra, nhắm Liễu Tùng Dương nhào tới. Những người khác thì được sương mù đỏ bao phủ nên không có khí tức phát ra, tự nhiên không bị mấy đầu ma thi phát hiện. Hừ, Liễu Tùng Dương có chút không cam lòng, hừ lạnh một tiếng. Bất giác nhìn thấy mấy tên ma thi xuất hiện, sắc mặt không thay đổi chút nào. Trong tay hắc quang lóe lên, hiện ra một khối ma kính. Ma kính lớn hơn một xích, bề mặt của kính mờ nhạt âm u. Phía rìa còn có cái đồ án hình rồng, hắc quang lượn lờ, hiển nhiên cũng là một kiện dị bảo. Nhoáng một cái, bên trên ma kính lập tức phun ra một đạo cột sáng đen, vô cùng nhanh lẹ, trực tiếp oanh kích lên trên người ma thi, đem nó cứng rắn đánh bay ra ngoài. Ma thi đâm vào một bờ thành đổ nát, nhưng cũng không có bị thương, mà nhanh chóng đứng dậy. Liễu Tùng Dương không có ý định cùng nó dây dưa, cho nên vừa đánh một kích, hắn lập tức tiến vào màn xương đỏ. Đi! Hắn quát một tiếng, đoàn người lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh, nhanh chóng phi độn rời đi. Trong nháy mắt đã biến mất trong sương mù. Hai người Liêu Minh tự nhiên không biết những chuyện vừa xảy ra ở phiến quảng trường khi nãy. Một khắc qua đi, hai người đã đến gần cuối của bức tường thành. Trên đường đi, vì có hồn thiên bi che khí tức, cho nên không đụng phải đầu ma thi nào, càng không tao ngộ chiến đấu. Đến nơi đây, sương mù màu đỏ chung quanh trở nên rất nhạt, cũng không còn nghe thấy ngầm đi lại của đám ma thi, tựa hồ như sắp thông qua nghĩa trang. Triệu Thiên Dĩnh tựa hồ cũng nghĩ đến khả năng này, trên mặt hiện ra một tia vui mừng. Bất quá vào lúc này, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại, hai bên tai hiện ra nhàn nhạt tử quang, khẽ run lên. Làm sao? Liễu Minh thế vậy không khỏi lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là ở phía bên kia cách đây hơn 20 dặm, có một trận chiến đang xảy ra. Tử quang bên tai của Triệu Thiên Dĩnh tan đi, ánh mắt lóe lên, đưa tay chỉ về một hướng. Chắc là người của các thế lực khác đã tiến vào đây. Mặc kệ, không liên quan đến chúng ta. Liễu Minh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, rồi nói với giọng điệu không quan tâm. Theo ta thấy thì trong trận chiến bên kia có mặt của Âu Dương Minh. Triệu Thiên Dĩnh chợt mở miệng nói tiếp. Cái gì? Là hắn sao? Liễu Minh biến sắc, trong mắt hiện lên một tia trầm ngâm. Từ thanh âm mà phán đoán thì hình như hắn đang bị hai cỗ ma thi lợi hại quấn lấy. Triệu Thiên Dĩnh tiếp tục nói. Vậy chúng ta qua đó xem, thực lực Âu Dương Minh không kém, ba người chúng ta liên thủ thì thực lực của chúng ta sẽ tăng lên không ít. Liễu Minh ngẩng đầu lên đáp lời. Lúc trước hắn cùng với Âu Dương Minh đã có ước định, cũng biết được mục đích chuyến đi này, qua đó hợp tác với hắn thì cũng không thua thiệt. Đôi mắt Triệu Thiên Dĩnh lóe lên, nhẹ gật đầu. Tiếp theo trên người Liễu Minh tuôn ra mạng lớn hắc khí, vây kín thân thể hai người, rồi theo hướng Triệu Thiên Dĩnh chỉ mà bay đi. Vì tình hình đặc biệt nên lúc này hai người bọn hắn cũng không thi pháp để ẩn nấp thân hình, trực tiếp lao đi. 20 dặm, chỉ đảo mắt là đến, thân hình hai người nhoáng cái đã đứng trên một ngọn bảo tháp màu đen. Bên trong tháp từng đợt pháp lực chấn động, âm thanh va chạm không ngừng vang lên. Ngẫu nhiên có mấy đạo công kích đánh lên tường, làm ngọn tháp rung chuyển không ngớt. Trung tâm của khu kiến trúc, một trung niên nam tử mặc áo bào vàng, trên người hắc khí phủ kín, đang cùng với hai đầu ma thi cao 20-30 trượng hỗn chiến với nhau. Đôi lông mày của Liễu Minh nhảy lên, trung niên áo màu vàng không ai xa lạ, chính là Âu Dương Minh. Hai đầu ma thi cùng Âu Dương Minh kịch chiến so với ma thi khác có chút bất đồng. Gương mặt chúng xấu xí, trên người mọc đầy cương châm màu đen, giống như một bộ giáp lông. Tay chân dài ngoằng, thoạt nhìn giống như hai con cự viên vậy. Hai đầu ma thi cử động vô cùng linh mẫn, hoàn toàn không chậm chạp giống ma thi khác. Âu Dương Minh mấy lần muốn đánh một kích rồi quay đầu chạy trốn nhưng không được, bọn chúng đang ngăn chóng ngăn hắn lại. Liễu đạo hữu, chúng ta có ra tay hay không? Bờ môi của Triệu Thiên Dĩnh nhúc nhích truyền âm hỏi. Xem một chút rồi tính. Liễu Minh ánh mắt chớp lên truyền âm đáp lời. Triệu Thiên Dĩnh nhẹ gật đầu, hai người yên lặng không một tiếng động, rồi ẩn nấp vào một góc quan sát. Lúc này trên chiến trường, Âu Dương Minh tay phải cầm hai cái vòng tròn pháp bảo màu đen, biến hóa ra từng đạo hoàn ảnh, đem bản thân bảo vệ chặt chẽ, đồng thời cũng thừa dịp hai con ma thi viên hầu sơ hở thì công kích. Bất quá thân thể của hai đầu viên hầu này cực kỳ cứng rắn, hoàn ảnh màu đen đánh lên người nó tuy rằng có thể đẩy lui vài bước, nhưng lại không cách nào tạo thành thương tổn lớn cho nó. Hơn nữa thân hình chỉ nhoáng cái, liền giống như giỏi trong xương, tiếp tục điên cuồng lao tới. Ánh mắt của hắn nhìn sương mù chung quanh, trong mắt hiện ra thần sắc lo lắng. Hắn đã bị hai con ma thi này cuốn lấy một đoạn thời gian. Nếu không thể hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất để đánh lui, chỉ sợ sẽ hấp dẫn thêm nhiều ma thi khác tới, càng thêm phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt hắn trở nên lạnh lẽo, trong miệng lẩm bẩm. Vòng tròn màu đen trong tay hào quang tỏa sáng, lần nữa đánh hai đầu ma thi lui ra. Tiếp theo trong miệng vang lên tiếng chú ngữ khó hiểu, trên người mãnh liệt nổi lên một tầng hắc quang. Sau lưng hắc quang lóe lên, một cái ma ảnh màu đen cao chừng trăm trượng hiện ra. Ma ảnh dần hiện rõ, thình lình hiện ra 8 cái đầu. Bên dưới thì 16 cánh tay đang cuồng vũ không ngớt, chính là ma ảnh của bát hoang phạm ma công. Trừ những cái đó, khuôn mặt cùng cánh tay trần trụi của Âu Dương Minh đều bị từng cái vòng ma văn vặn vẹo đen sì bao phủ, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Lữ Minh từ xa nhìn thấy hư ảnh pháp tướng sau lưng Âu Dương Minh, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Uy lực của bát hoang phạm ma công mà y thi triển tại thủy trúc cư khi trước rõ ràng không thể so với lúc này. Uy áp do ma ảnh màu đen phát ra khiến nội tâm của họ Liễu âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng hai cỗ ma thi lại không chút nào để ý chấn động pháp lực mãnh liệt của đối phương, hoặc là vốn dĩ đám quái vật này không biết sợ là gì. Chúng mang khuôn mặt lạnh tanh, gào giống rồi vung tay đánh tới. Hừ, sau khi thi triển bát hoàng phạm ma công, tình hình tính tình của Âu Dương Minh tựa hồ đã xảy ra một chút biến hóa. Chỉ thấy y hử lạnh một tiếng, ma ảnh khổng lồ liền bay ra, nghênh chiến hai đầu ma thi. Tiếp đó 4 cánh tay của hư ảnh mơ hồ đánh ra, huyễn hóa thành vô số trường ảnh màu đen mờ ảo. Đột nhiên một phần thành hai, lần lượt chụp về hai cỗ ma thi. Oanh long long. Hai cỗ ma thi cảm thấy một cỗ ma lực mạnh mẽ không thể ngăn cản, như thủy triều vọt tới, đập lên vòng hộ thể thi khí tạo thành từng hồi những tiếng vỡ vụn. Hơn nữa còn khiến thân thể chúng bị chấn văng ra xa. Theo từng tràng chú ngữ cổ quái dồn dập truyền ra từ miệng Âu Dương Minh, ma ảnh sau lưng y há to miệng phun ra một đạo xiềng xích vừa thô vừa to, nhanh chóng quấn lấy đối phương. Tiếp theo, trong mắt ma ảnh lại lóe lên ánh sáng đỏ, trên tay của nó cũng có hào quang tỏa sáng, ngưng tụ thành hình các loại vũ khí như chùy, kiếm, đao, thương. Vù vù, mười mấy cánh tay khổng lồ của ma ảnh vung lên, mang theo đạo đạo kiếm ảnh đổ xuống hai đầu ma thi, đồng thời bao phủ bọn chúng vào trong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, nhưng rất nhanh đã im bặt. Âu Dương Minh thấy vậy vất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu hồi bát hoàng phạm ma công. Thành hắc khí cuồn cuộn chui vào bên trong thiên linh cái của y. Lúc này, hai đầu ma thi đã biến dạng hoàn toàn, thân thể cứng rắn đã bị cắt thành vài đoạn, sớm không thể kêu la được nữa. Ngay khi đáp xuống, thân thể của Âu Dương Minh lảo đảo, sắc mặt có chút tái nhợt. Hiển nhiên là một phen thi pháp vừa rồi khiến y hao tổn không ít. Sau khi ăn vào một khỏa đan dược, Âu Dương Minh không dám lưu lại nơi này quá lâu, bèn hóa thành một đạo hắc quang vội vã bay về phía trước. Đi, chúng ta theo sau. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên gọi Triệu Thiên Dĩnh một tiếng rồi bay đi. Nguy rồi, phía trước có vài đầu ma thi dạng viên hầu đang lao tới. Triệu Thiên Dĩnh biến sắc hoảng sợ nói. Nàng vừa dứt lời thì màn xương bên kia chuyển tới một tiếng gầm quái dị. Ở dưới màn xương cuộn trào, 4 đầu ma thi viên hầu cao vài chục trượng, thoạt nhìn còn lớn hơn hai đầu kia, lảo đảo đi tới. Hống! 4 đầu ma thi khổng lồ lao như tên bắn, chỉ trong khoảng cách đã chặn đứng đường đi của Âu Dương Minh. Thế vậy, Âu Dương Minh sắc mặt đại biến, bay cực nhanh sang một hướng khác. Một đường vật vã đi tới đây làm cho pháp lực của y đã hao tổn rất nhiều. Hiện giờ dù có là hai đầu ma thi như vừa rồi cũng chưa chắc đối phó nổi, huống chi còn tới 4 đầu. Thế nhưng, chưa chờ y bay ra thì nơi đỉnh đầu tối sầm lại, một cái ma chảo màu đen mang theo hắc diễm cuồn cuộn đột nhiên chộp tới. Sắc mặt Âu Dương Minh hơi đổi, chỉ thoáng liếc một cái thì thấy một đầu ma thi đã đuổi gần tới nơi. Đinh Chế Đừng là đầu ma thi lớn nhất trong số 4 con mới tới. Nơi đỉnh đầu nó ngoài trừ bộ lông đen thui còn có thêm những sợi lông vàng óng. Dáng người tuy cao lớn nhưng tốc độ cực nhanh, chỉ sau mấy cái chớp động đã tới sát sau lưng. Âu Dương Minh tự biết không ổn, thân hình đột nhiên nhoáng lên một cái, cố gắng tránh khỏi ma chảo khổng lồ kia. Đúng lúc này không gian gần đó đột nhiên chấn động, tiếp đó một cỗ man lực chợt hiện ra đè chặt lấy y, làm cho động tác của y trở nên chậm chạp vô cùng. Chỉ tranh thủ một lát này, ba đầu ma thi kia đã xông tới, có điều tốc độ hình như kém đầu ma thi lông vàng rất nhiều. Bóng đèn lóe lên, ma chảo chập chộp lấy thân hình Âu Dương Minh. Thế vậy, hùng quang trong mắt đầu ma thi hiện ra, ma chảo nắm chặt lại. Chỉ nghe phanh một tiếng, thân thể Âu Dương Minh liền tan vỡ. Thế vậy, đầu ma thi lộ ra thần sắc vô cùng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này,

Nàng vừa dứt lời thì tia sáng xanh nơi hốc mắt khô lâu chợt sáng rực lên rồi vỡ vụn, đồng thời một pháp trận đỏ rực hiện ra bao phủ toàn thân khôi lỗi màu vàng. Chỉ thấy pháp trận lóe lên một cái, thân ảnh khôi lỗi đã biến mất. Khôi lỗi màu vàng chỉ thấy hoa mắt một lát, đã thấy thân ảnh mình xuất hiện trước một tòa kiến trúc khá giống như tế đàn. Lúc này khôi lỗi mặt đen đang khoanh chân ngồi bên trên tế đàn, trên người tỏa ra một màn hào quang đen kịt. Đỉnh đầu xuất hiện một cái nhãn cầu đầy tơ máu, tản mát ra những tia sáng yếu ớt, chui vào hư không xung quanh. Nữ tử mặt lạnh thì đứng gần đó, ánh mắt chớp động nhìn về một góc tế đàn. Chỉ thấy nền đất dưới chân tế đàn đen kịt, vẫn thuộc phạm vi của nghĩa trang. Xung quanh tràn ngập một màn xương đỏ, còn bên ngoài, cách tế đàn trăm trượng thì mặt đất lại là màu nâu, hình như còn tạo thành một cái bình chướng vô hình, ngăn cản màn xương đỏ tràn qua. Chủ nhân, khôi lỗi màu vàng đi tới trước mặt của nữ tử mặt lạnh cúi người thi lễ. Thời gian này, để người âm thầm đi theo bảo vệ Âu Dương Minh đã cực khổ rồi. Nữ tử mặt lạnh xoay người nhẹ nhàng nói. Chủ nhân nói quá lời, đây là việc của thuộc hạ phải làm. Khôi lỗi màu vàng gấp gáp nói. Chủ nhân, đúng lúc này chợt khôi lỗi mặt đen ngừng thi pháp đứng lên. Tình huống ra sao? Nữ tử mặt lạnh quay đầu hỏi một câu không đầu không đuôi. Khởi bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã tra xét khá rõ ràng. Hiện giờ ở trong lăng cổ ma, ngoài chúng ta thì còn có 4 đội ngũ nữa. Theo thứ tự là liên minh của Liễu Gia và Khổng Tường gia tộc, liên minh Hoàng Phủ Thế Gia và Long Gia, đội ngũ Liễu Minh, Âu Dương Minh và một cô gái trẻ. Ngoài ra còn có Cao Hách Yểm của Cao Hách Thế Gia đi lẻ một mình. Khôi lỗi mặt đen đương nhiên là hiểu nữ tử hỏi cái gì, mau chóng trả lời. Cao Hách Yểm, hình như y có liên kết với một thế gia khác để vào Nội Uyên mà, sao giờ lại chỉ còn có một mình? Ánh mắt nữ tử mặt lạnh lóe lên, có chút kinh ngạc. Khi vào trong Ma Uyên, bọn hắn với Mang mới nghe tới tháp Ma Uyên, cho nên lỗ mãng xông vào. Cuối cùng khi tới được rừng, hắn mặc thì bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng, gần như là bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có mình Cao Hách Yểm sống sót trở ra. Khôi lỗi mặt đen bình thản nói. Hử, ngu xuẩn. Nữ tử là vọt lạnh nghe vậy thì lạnh lùng cười một tiếng. Trong 4 nhóm người này thì chỉ có Liễu Gia và Hoàng Phủ Gia là có khả năng ảnh hưởng tới đại sự của chủ nhân mà thôi. Có điều không biết bọn họ biết bao nhiêu về tình hình trong tháp. Khôi lỗi mặt đen tiếp tục nói. Lúc này, nữ tử kia chỉ im lặng khẽ lắc đầu, dường như không đồng ý với cách nhìn của khôi lỗi mặt đen lắm, thế nhưng nàng cũng không nói gì. Khôi lỗi mặt vàng và mặt đen thấy thế liếc nhau, im lặng đứng một bên, không nói gì nữa. 4 nhóm này đã đi tới đâu rồi? Đại khái còn cần bao lâu thì mới đi qua nghĩa trang? Nữ tử mặt lạnh trầm ngâm một lát mở miệng hỏi. Đa số bọn họ đều có biện pháp để khắc chế ma thi trong nghĩa trang, vậy nên theo phỏng đoán của thuộc hạ, thì đội ngũ nhanh nhất chỉ cần tối đa nửa ngày là sẽ đi qua. Khôi lỗi mặt đen vội vàng đáp. Tốt lắm, giờ còn một ít thời gian nữa, ta cần đi xử lý một số chuyện. Nữ tử mặt lạnh gật đầu nói. Chủ nhân, còn Âu Dương Minh? Khôi lỗi màu vàng hỏi lại. Không sao, để y đi theo Liễu Minh là được. Nữ tử mặt lạnh nhẹ nhàng đáp. Vâng, khôi lỗi vàng kia gật đầu đáp ứng. Nữ tử mặt lạnh nói xong thì giơ tay lên. Một màn sáng xanh liền hiện ra, bao phủ 3 người, rồi hóa thành một đạo cầu vồng bay về hướng vùng đất màu nâu sậm phía trước. Cùng lúc đó thì trong bầu, khí độc của đám ma thi nơi rìa của Nội Uyên, một đạo độn quang màu lam đang cấp tốc phi độn, bên trong là thân ảnh của Hàn Nha lão giả. Lúc này có vẻ như tình trạng của lão không ổn cho lắm, sắc mặt tái nhợt, quần áo tả tơi, nhầu nát, xen lẫn với nhiều vết máu, chẳng còn một chút phong phạm của đại năng thông huyền. Hiện giờ tâm tình của lão cực kỳ kém. Một nhóm tiến vào Nội Uyên, không những không lấy được trọng bảo, 4 ma nhân cấp thiên tượng trong gia tộc lại tán thân ở đây. Trong đó có một kẻ là con cháu của một người thân của lão nữa. Ngay tới đây, lão lại nghiến răng nghiến lợi, dường như đang chửi bới gì đó. Không biết là mắng bản thân mình hay mắng Cao Hách Yểm. Màn khói độc chung quanh thỉnh thoảng lại bay ra một hai con ma vật, lao vào Hàn Nha. Nhưng còn chưa kịp tới gần thì đã bị hàn khí trên người lão làm cho đông thành khối băng, rơi thẳng xuống dưới. Thời gian trôi qua mau chóng, khí độc của ma thi cũng mỏng dần đi. Trên mặt Hàn Nha lão giả lộ nét vui mừng, bởi từ giờ tới lúc Ma Uyên chấm dứt còn có nửa năm nữa. Lão chỉ cần nghỉ ngơi một lát, rồi dựa vào thực lực của bản thân đi tìm một số di tích cổ ma. Hắc hắc, Từ xưa đến nay không người nào có thể đi ra khỏi Nội Uyên, thực sự là chuyện cười đến cực điểm. Ngay tới đây, tâm tình của Hàn Nha lão giả tốt hơn nhiều, màn sáng màu lam quanh thân cũng sáng lóe lên, độ tốc tăng lên nhanh chóng. Nhưng đúng lúc này, dị biến xảy ra. Màn chứng khí chung quanh vẫn cuộn lên kịch liệt. Ngay sau đó, khí độc từ ma thi khắp nơi liền điên cuồng xoay tròn, tạo ra một cái lốc xoáy lớn chừng trăm trượng. Một lực lượng khổng lồ liền hút chặt lấy người của Hàn Nha lão giả, làm độn quang của lão chậm đi không ít. Hàn Nha lão giả biến sắc, thế nhưng cũng không hoảng loạn lắm, bởi vì lão đi qua chỗ này một lần. Khói độc ở đây tuy cực mạnh, nhưng đối với tồn tại thông huyền thì chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm gì. Còn về mấy con ma vật trong đó, lão cũng không cần lo lắng. Lão quát khẽ một tiếng, hào quang lam sắc quanh thân liền hóa thành một màn bảo vệ chắc chắn. Đồng thời trong miệng lão cũng chuyển ra vài câu chú ngữ, hào quang trong tay lóe lên hiện ra một thanh trường qua màu lam, rạch mạnh vào hư không chung quanh. Một bóng đao hiện ra, chia khí độc xung quanh ra làm hai phần, cỗ lực hút kia liền biến mất. Chỉ thấy lực hấp đáng sợ, giảm bớt, nội tâm của lão liền chuyển sang vui vẻ, rồi vội vàng thúc giục pháp quyết. Độn quang tiếp tục hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía trước, như muốn trực tiếp bay một mạch ra khỏi mảnh thi ma khí độc này. Nhưng mới đi được khoảng hơn 10 trượng, một tiếng trầm đục như hư không bị xé rách từ phía trên truyền đến. Sau một khắc, bỗng hắn cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại, một cái đầu mãng xà màu đen vô cùng to lớn, dò xét, đi ra từ trong sương mù. Hai mắt lóe ra hung quang nhìn xuống lão giả Hàn Nha, cái lưỡi rắn đỏ tươi phụt lên nhanh chóng. Nếu lúc này Liễu Minh có mặt, tất nhiên là nhận ra đầu mãng xà màu đen này chính là mãng cổ ma xà ở trước đây đã từng đụng phải. Tuy cơ thể cự mãng có một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng tràn ra. Thế vậy, lão giả Hàn Nha như rớt vào hầm băng, sắc mặt trở nên trắng bệch, kinh hãi như muốn thét lên. Trong lòng biết rõ, dù ở tại lúc đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng ngăn cản đầu cự mãng này. Huống chi giờ này trên người mang đầy thương tích, pháp lực hao hụt rất nhiều. Nhưng tu vi đạt đến thông huyền, tự nhiên hắn đã từng trải qua vô số khảo nghiệm sống chết. Tình quang trong mắt thu lại, thần thái lập tức bình tĩnh, suy nghĩ để tìm cách thoát thân. Hắn chuyển sang trạng thái bất động, bất biến ứng vạn biến, tránh tạo ra các tình huống xấu phát sinh. Chỉ nghe vèo một tiếng, một cái hồng ảnh hiện lên như thiểm điện, đã thấy cái lưỡi vừa thô vừa to của cự mãng quấn lấy thân thể lão giả Hàn Nha. Khi lão còn chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi cự mãng đã cuốn ngược lại rồi khẽ nhếch miệng đem Hàn Nha nuốt xuống. Sau đó đầu mãng cổ ma xà đong đưa thân thể nặng nề vài cái một cách lười biếng rồi chậm rãi biến mất bên trong chứng khí vô tận. Dù không nổi tiếng như tứ đại gia tộc nhưng có thể có tư cách tiến vào Ma Uyên thì thực lực gia tộc của lão giả Hàn Nha cũng khá gần với quyền thế của tứ đại gia tộc. Bản thân cũng có danh khí không nhỏ ở Vạn Ma Đại Lục. Vậy mà lại vẫn lạc yên lặng trong độc chướng thi ma, quả thực chết không nhắm mắt. Còn lại các đội khác trong Nội Uyên thì như cũ tiến về phía trung ương. Trên không trung ở tại một chỗ trong long mộ cổ ma, từ một mảnh mây đen lớn gần mẫu cuồn cuộn, có một đoạn lôi điện đen kịt cỡ thùng nước bắn xuống, oanh kích vào đầu của một ma thi cao lớn đỏ thẫm. Khi điện mang tiêu tán, thình lình trước đầu của ma thi đỏ thẫm ở trong điện quang màu đen kia biến mất vô tung. Thân thể ma thi không đầu ngã xuống ầm ầm, đè sập cả một tòa kiến trúc. Ở giữa không trung, Cao Hách Yểm giương tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết. Mây đen nhanh chóng thu nhỏ biến thành một chiếc khăn gấm đen nhánh. Phía trên của khăn thêu một đám phủ văn, giống như tia chớp. Thỉnh thoảng trên mặt khăn còn có điện hồ màu đen lưu chuyển. Sau khi quay tít một vòng, chiếc khăn gấm rơi trở lại vào trong tay hắn. Hắn đem khăn gấm thu hồi, lúc này nội tâm mới dám buông lỏng. Miệng thở dốc vài tiếng. Chung quanh hắn là năm đầu ma thi, nhìn qua thì thấy đều là mới bị đánh gục không lâu. Cao Hách Yểm lấy ra một quả đan dược khôi phục pháp lực để ăn vào, trong mắt hiện lên vài phần hối tiếc. Quả thực hắn đã quá coi thường Nội Uyên, sự chuẩn bị chưa đủ, hôm nay chỉ còn lại một mình lẻ loi. Sau khi tiến vào nghĩa trang thì lại phải luân phiên ác chiến, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù cường giả thông huyền, nhưng với cường độ xa luân chiến lớn như vậy, lượng pháp lực tiêu hao cũng làm hắn chịu không nổi. Ngay tại lúc vừa định khôi phục chút pháp lực, hắn lại đột ngột bị vài đầu ma thi xuất hiện bao vây. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn đành phải vận dụng đòn xuất thủ. Tuy đánh chết toàn bộ ma thi, nhưng pháp lực tiếp tục bị hao tổn, làm nguyên khí hít đại thương. Cao Hách Yểm hít sâu vài ngụm, trên người đã tản mát ra hắc mang nhàn nhạt, sắc mặt thoáng khôi phục lại một chút. Hắn lắc đầu, đem các loại tâm tình sợ hãi, ất bất an dứt bỏ, thần tình trên mặt lần nữa kiên định lại. Đã đến được chỗ này, tự nhiên hắn sẽ không bỏ dở nữa chừng, vô luận thế nào cũng phải tìm được một ít bảo vật bên ngoài đã tuyệt tích. Thở dài một cái, thân thể hắn nhoáng lên, hóa thành một đạo độn quang, vội vã đi về phía trước. Bay không được bao lâu, trong mắt hắn lại hiện lên dị sắc. Lúc mới tiến vào nghĩa trang, trong hư không tràn ngập một lớp sương mù màu đỏ hồng hơi mỏng. Càng tiến sâu vào trong, sương mù dần dày đặc. Nhưng tại chỗ này, sương mù kia tựa hồ bắt đầu trở nên mỏng manh. Như vậy có thể suy đoán là đoạn hành trình trong nghĩa trang này có lẽ đã sắp chấm dứt. Nghĩ tới điều này, trong nội tâm của Cao Hách Yểm vui vẻ, độn quang liền bay nhanh vài phần. Bỗng nhiên, trên mặt đất ở phía dưới độn quang, một khe hẹp dài nứt đột ngột, đất đá văng khắp nơi, một cái độc thủ cực lớn từ dưới đất chui lên, đầu ngón tay hắc quang lập lòe, mơ hồ tản mát ra mùi vị tanh hôi. Độc thủ xuất hiện như mơ hồ, vậy mà chộp tới nhanh như điện, tới độn quang đang bay trên không. Sự tình diễn ra quá nhanh, do chưa kịp phòng bị, sắc mặt Cao Hách Yểm lập tức đột biến. Bất quá hắn cũng không phải người thường, hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng cái rời đi ba trượng sang bên cạnh, với tốc độ nhanh như điện chớp. Xoẹt! Tuy hắn tránh thoát ma chảo, nhưng chỗ bắp chân vẫn bị dắt một đường. Xung quanh miệng vết thương lập tức nổi lên màu đen, bắt đầu nhanh chóng hư thối, hơn nữa còn đang lan tràn về phía bắp đùi. Cao Hách Yểm sắc mặt đại biến, một mặt liên tục thối lui về phía sau, mặt khác nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, tạo ra quang mang màu đen bao quanh miệng vết thương với ý đồ ngăn chặn hắc khí khuếch tán, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Hắc khí trong nháy mắt đã lan tràn đến đầu gối. Lệ mang trong mắt lóe lên, đột nhiên bàn tay quét ngang về phía bắp chân. Bắp chân từ chỗ đầu gối liền bị chặt đứt, máu tươi điên cuồng phun ra. Cao Hách Yểm biểu hiện kiên định, há mồm phun ra một cái huyết quang khác quấn quanh vào chỗ chân gãy. Máu tươi rất nhanh đình chỉ, hơn nữa theo một hồi xương cốp kêu lên ken két giòn vang, chỗ bắp chân đứt gãy nhanh chóng đùn ra xương mới, đồng thời ở bên trên xương trắng nổi lên vô số thịt lồi, qua vài hô hấp thì một cái chân mới tinh đã được hình thành. Tái sinh chân tay đối với đại năng thông huyền mà nói, chỉ cần là không chết căn bản là sự tỉnh đơn giản. Bất quá thời gian trì hoãn đó đã để cho ma thi toàn bộ chui thân thể ra khỏi mặt đất, đứng ngăn ở trước mặt. Sau khi ổn định thân hình, Cao Hách Yểm đưa mắt nhìn qua, lập tức hít sâu một hơi khí lạnh. Ma thi trước mắt này cao tới hơn trăm trượng, toàn thân được bao trùm lân giáp màu đen, khí tức tàn mát xa đã vượt xa toàn bộ các ma thi hắn từng đụng độ. Rõ ràng gã cổ ma thi đang ngăn Cao Hách Yểm lại là một đầu thượng cổ ma thi do ma tộc biến thành. Con mắt nhỏ thứ ba trên trán cổ ma thi cũng nhìn về phía Cao Hách Yểm, miệng phát ra một tiếng gào rú, thân thể khổng lồ đánh tới, ma chảo che kín lần giáp đồng thời chộp tới như thiểm điện, mang theo một cỗ ác phong tanh hôi. Đã được lãnh giáo qua thi độc lợi hại, sắc mặt Cao Hách Yểm hơi đổi, hắc quang trên người đại phóng, nhanh chóng ngưng tụ ra một cái pháp tướng hư ảnh cao mấy trăm trượng. Hai tay trước người đẩy ra vô số phủ văn huyền ảo, ma chảo của cổ ma thi bị vô số phủ văn huyền ảo đón đỡ khẽ run lên. Và lúc này pháp quyết trong tay của Cao Hách Yểm biến đổi mãnh liệt, pháp tướng hư ảnh trên đỉnh đầu há miệng phun ra lôi điện màu đen đánh tới phía trên ma chảo. Xùy xùy, hắc sắc điện mang bộc phát trên ma chảo, bất quá rất nhanh liền tiêu tán, phần vì điện mang đánh là cháy đen xì. Hống, lập tức cổ ma thi kêu lên đau đớn rồi gầm một tiếng như bị chọc giận. Thi khí lượn lờ quanh thân nhanh chóng quấn quanh trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành hư ảnh của cổ ma cao hơn trăm trượng, đầu có hai sừng, hai mắt đỏ thẫm. Hư ảnh cổ ma há rộng miệng, bên trong nổi lên hắc quang chói mắt, sau một khắc vô số đạo tơ mỏng bay ra, ánh sáng phát ra tiếng xó dữ dội, lập tức bao phủ phạm vi phương viên mấy trăm trượng, phủ xuống hư ảnh pháp tướng của Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm sắc mặt đại biến, nhưng mà thi lúc trước gặp phải tu vi đều đạt tới thiên tượng cảnh, nhưng chỉ có thân thể cứng rắn, lực công kích đơn thuần. Nhưng mà thi trước mắt này lại có thể ngưng tụ pháp tướng thông qua thi khí, còn làm ra cả pháp thuật công kích. Với tu vi của mình, Nếu toàn lực ứng phó, tự nhiên Cao Hách Yểm hoàn toàn có khả năng. Nhưng ai biết tiếp theo còn có những nguy hiểm nào? Ý niệm trong đầu hắn xuất hiện liên tục, động tác trên tay cũng không chậm trễ. Miệng hét lớn một tiếng, hắc quang trên người lóe ra, lần nữa tế ra kiện khăn gấm lôi vân lúc trước. Ầm ầm, khăn gấm lôi vân bay lên không trung, một hồi lôi điện vang lên, biến thành một đoàn mây đen bao bọc thân thể của hắn vào trong. Từng đạo điện mang màu đen xuyên qua đám mây. Vừa làm xong thì vô số chỉ đen đã bao phủ xuống, bọc lấy cả Cao Hách Yểm cùng đám mây đen. Trong nháy mắt, vô số sợi chỉ đen quấn quanh, tạo thành một cái kén tằm màu đen cực lớn. Trên mặt lộ vẻ dữ tợn, Cổ Ma Thi vung ma chảo chộp tới cái kén tằm màu đen. Đúng lúc này, bên trong kén tằm đen bỗng truyền ra tiếng sét đánh. Bên trên kén tằm hiện ra từng đạo điện hồ màu đen, vừa thô vừa to. Chỉ đen tạo thành cái kén ầm ầm vỡ vụn. Một cái độn quang màu đen được bao phủ bởi một đạo hồ quang điện, nhanh chóng phi độn về phía xa xa. Cổ Ma Thi khẽ giật mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng chạy đuổi theo, dẫn tới mặt đất lắc lư kịch liệt một hồi. Bên trong độn quang lôi điện màu đen, mặt Cao Hách Yểm không còn chút huyết sắc. Vì vừa mới dùng để phá kén trốn thoát, hắn lại tiếp tục phải lần nữa cưỡng ép thúc giục át chủ bài, khăn gấm màu đen. Phía sau độn quang, Ma Thi sải bước đuổi theo với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không thôi kém gì lôi độn thuật của Cao Hách Yểm. Trong tiếng gào rú truyền đến, coi bộ Ma Thi đã quyết tâm phải bắt bằng được Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm cười khổ một tiếng, chính hắn cũng không ngờ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh sơn cùng thủy tận như vậy. Dù trong nội tâm nghĩ thế nhưng pháp quyết trong tay vẫn thúc giục liên tục, độn quang tiếp tục phóng về phía trước. Hiện tại, sau khi tranh đấu cùng Ma Thi, pháp lực của hắn đã không còn bao nhiêu, chỉ mong có thể nhanh chóng thoát ly cái mảnh nghĩa trang này, chuyển sang nơi khác. Ở bên kia, Liêu Minh, Triệu Thiên Dĩnh, Âu Dương Minh, ba người lúc này đang bị hầu quang màu xám của hồn thiên bi bao phủ, phi hành ở sát mặt đất. Không biết là đi hết cái nghĩa trang này, phía sau nó còn cái gì nữa đây? Âu Dương Minh đánh giá hoàn cảnh chung quanh, có chút tùy ý nói một câu. Qua khỏi nghĩa trang, đằng sau chính là tháp Ma Uyên rồi, Triệu Thiên Dĩnh khẽ cười đáp. Ồ, Triệu tiên tử làm sao chắc chắn như vậy? Âu Dương Minh nghe thế trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc hỏi lại. Triệu Thiên Dĩnh trong mắt hiện lên một tia ảo não, trong lòng không ngừng cân nhắc. Thân phận của nàng lúc trước cũng không có nói rõ với Âu Dương Minh, vừa rồi thuận miệng nói xem ra có chút là giấu đầu lòi đuôi. Trong nội tâm nàng ý niệm xoay chuyển, nàng muốn nghĩ lý do qua loa để tránh đi, thì Liễu Minh đang bay dẫn đầu bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn sang bên trái. Liêu đạo hữu, có chuyện gì sao? Triệu Thiên Dĩnh hỏi vừa dứt lời, sắc mặt cũng biến đổi. Âu Dương Minh cũng nhìn theo ánh mắt của Liễu Minh, sắc mặt khẽ biến rùng mình. Bên trong sương mù màu đỏ truyền ra một cỗ pháp lực chấn động, đồng thời mơ hồ có tiếng bước chân. Tiếng bước chân này thì cả ba người không hề xa lạ gì. Ở trong cái nghĩa trang này, chính là tiếng bước chân của một cỗ ma thi đi vật vờ trong đó. Tựa hồ còn có người đang đến, chúng ta tránh đi trước đã. Liễu Minh thấp giọng nói một câu, trong mắt hắn tử văn ma đồng khẽ triển khai, đã mơ hồ chứng kiến một đạo độn quang màu đen, khí tức không kém đang bỏ chạy về phía bên này. Sau lưng hắn là một đầu thi ma khổng lồ. Nếu ta không có đoán sai, thì đây là một cỗ cổ ma thi. Thân hình hắn khẽ động đã hạ xuống dưới đất. Triệu Thiên Dĩnh, Âu Dương Minh hai người vội vã xuống theo. Ba người rất nhanh núp ở một chỗ kiến trúc bị tàn phá. Ba người vừa ẩn nấp thân hình, độn quang màu đen xỉ đã tới ở trên không. Chẳng qua độn quang màu đen kia có chút lắc lư rung động, tựa hồ bất ổn. Ngay sau đó mà thì đuổi sát phía sau cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt. Liễu Minh cùng Triệu Thiên Dĩnh đều gặp qua loại cổ ma thi này, cho nên không hề kinh ngạc. Chỉ có Âu Dương Minh lần đầu tiên nhìn thấy cổ ma thi khổng lồ như thế, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Yên lặng theo dõi tình hình. Liễu Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, hắn truyền âm trấn an cũng như nhắc nhở hai người là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Cổ ma thi hiển nhiên đang đuổi theo độn quang màu đen trước mặt, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngu dại manh động mà rước họa vào thân. Hắn vốn cho rằng độn quang màu đen kia sẽ nhanh chóng rời đi, vậy mà không ngờ hắn lại dừng lại, hắc quang thu vào, hiện ra người bên trong bất ngờ chính là Cao Hách Yểm. Nhưng lúc này sắc mặt Cao Hách Yểm tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt nhìn về phía ba người ẩn nấp, khóe môi có một tia khó chịu. Quả nhiên là hắn, ánh mắt Liễu Minh nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc cười lạnh. Triệu Thiên Dĩnh cũng rất nhanh nhận ra Cao Hách Yểm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc. Âu Dương Minh không nhận ra Cao Hách Yểm cho nên không lộ ra dị sắc gì. Ngay lúc này, cổ ma thi đang đuổi sát phía sau, thân hình nhoáng cái đã phát ra một tiếng hống to, đồng thời há miệng phun ra một đạo hắc quang, vừa thô vừa to, đánh về phía Cao Hách Yểm. Cao Hách Yểm tựa hồ sớm có chủ ý, thân hình có chút nhoáng lên, tránh được đòn công. Đạo hắc quang kia không ngờ, chật mục tiêu lao thẳng tới chỗ ba người Liêu Minh đang nấp. Không xong, người này đã phát hiện ra chúng ta, nên muốn kéo chúng ta xuống nước. Âu Dương Minh biến sắc hô một tiếng thất thanh. Liêu Minh hử lạnh một tiếng, thân hình mơ hồ một cái đã bay lên không trung. Triệu Thiên Dĩnh cùng Âu Dương Minh cũng vội vàng theo sau. Hiểm hiểm tránh thoát được hắc quang trong gang tấc. Oanh! Cột sáng màu đen oanh kích xuống mặt đất, tạo ra một hồi đất rung núi chuyển. Mặt đất cứng rắn đã bị khoét xuống một cái hố to. Ba người, Liêu Minh bay lên không trung, đứng cách không xa Cao Hách Yểm. Là ngươi. Cao Hách Yểm vốn nghĩ là gặp được người của gia tộc khác, định kéo bọn họ cùng xuống nước để cùng hắn tiêu diệt đầu cổ ma thi này. Nhưng khi vừa quét mắt nhìn qua bọn người Liễu Minh thì thần sắc có chút biến đổi. Có khí tức này chính là người lúc trước trộm đi túi chữ vật của Thiên Khốc Ma Quân và giết hại Cao Hách Dạ. Đúng vậy, chính là tại hạ. Liễu Minh đánh giá Cao Hách Yểm một chút, mặt không biểu tình nói. Kết quả Cao Hách Yểm không nói hai lời, thân hình mơ hồ một cái, trực tiếp bay về phía ba người Liễu Minh. Ba người thấy vậy sắc mặt hơi đổi. Nhưng bọn họ chưa kịp làm ra phản ứng gì, Cao Hách Yểm đã biến thành một đạo độn quang, bỗng nhiên vòng một vòng lớn vượt qua ba người, rồi dùng tốc độ kinh người để tháo chạy.